Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1752, không còn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ Tiêu, là cô ta thật, hóa ra cô ta thật sự không chết. Lúc hai người quen nhau và cả trên đường tới cung Hải Vương, Trần Khiêm đã cứu cô ta nhiều lần, nhưng điều khiến Trần Khiêm phải nghĩ suy, tự trách chính là lúc đó, toàn bộ những người đứng bên ngoài cửa vào của cung Hải Vương bị đóa hoa quỷ đánh lén ngất xỉu, đến tỉnh lại thì đã không thấy Cổ Vũ Tiêu đâu. Anh còn sai người cẩn thận tìm xung quanh bờ biển hơn một tháng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lúc đó Trần Khiêm đã đoán có lẽ nào cô ta không chết, được người khác cứu đi rồi. Hơn nữa cô ta cũng đã tìm được thi thể của cô gái áo trắng. Dù sao thì Trần Khiêm biết Cổ Vũ Tiêu cũng đi tìm kiếm cô gái áo trắng. Không ngờ giờ phút này tất cả suy đoán của mình đã được chứng minh hơn phân nửa. Sao cô ta lại ở đây? Cô ta không phải là người nhà họ Cổ sao? Trần Khiêm nghi ngờ, anh sử dụng một bí pháp thanh lọc tinh thần. Không bao lâu sau, sắc mặt Cổ Vũ Tiêu đã thoải mái hơn nhiều. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chuyển động. Cổ Vũ Tiêu mở mắt ra, khi nhìn thấy Trần Khiêm đứng trước mặt mình, Cổ Vũ Tiêu giật mình rồi sau đó mới nắm chặt cánh tay của Trần Khiêm. Trần Khiêm, có người muốn bắt anh đó, anh chạy nhanh đi, cô ta vội vàng la lên. Người cô nói là bọn họ à? Trần Khiêm đỡ cô ta dậy, cho cô ta nhìn thi thể trôi nổi trên mặt sông. Anh giết hết 7 người bọn họ sao? Cổ Vũ Tiêu hỏi bằng giọng khó tin. Ừ, nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ cũng là người của nhà họ Cổ các cô đúng không? Trần Khiêm hỏi. Cổ Vũ Tiêu cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Đúng vậy, 7 người bọn họ là cao thủ của nhà họ Cổ chúng tôi. Tôi không ngờ bọn họ lại theo dõi tôi, hơn nữa còn dùng đóa hoa quỷ làm tôi ngất xỉu. Tôi biết ngay là bọn họ muốn ra tay với anh mày. Xem ra lúc trước cô nói dối tôi rất nhiều chuyện. Bây giờ tôi cũng mới nhận ra lúc đó năng lực của cô không hề yếu đuối như vậy. Nhưng tôi của lúc đó vẫn chưa thấy được nội kình kỳ lạ trên người cô. Tất cả những thứ kia là cô đóng kịch nhỉ? Trần Khiêm biết rõ còn nói. Đúng, đúng là tôi lừa anh, nhưng mà Trần Khiêm, sau khi chúng ta quen nhau thì tôi đã không còn suy nghĩ muốn hại anh nữa. Không còn chút nào. Chính chủ, dù bạn đọc chung, TRUMTRUENVN. Cổ Vũ Tiêu vội vàng nói, cách chương.